Chiến thần Hào Môn, chương 1273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 1273 chương. Một vị kia rất trọng yếu. Loại kiểu này tiệc rượu, Lâm Vũ Trân không phải lần thứ nhất tham gia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có Giang Ninh giao thiệp, mặc kệ Lâm Thị đi nơi nào phát triển, Giang Ninh luôn là có thể trước giờ giúp nàng dọn dẹp xong hoàn cảnh, sau đó giúp nàng lót đường. Lâm Vũ Trân đương nhiên biết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không có Giang Ninh lời nói, chính mình không biết muốn gấp bao nhiêu lần nỗ lực mới có thể đi tới ngày hôm nay tình trạng này. Thậm chí, như thế nào đi nữa nỗ lực đều không được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng này thì như thế nào? Giang Ninh là của nàng nam nhân, là nàng đời này nhận định người, Giang Ninh cưng chiều chính mình, nàng sẽ không già mồm đến cự tuyệt như vậy, Giang Ninh đều sẽ không cao hứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hôm nay Lâm Vũ Trân, năng lực giao tế so với quá khứ mạnh rất nhiều. Giang Ninh đối với nàng rèn đúc nhưng là toàn phương diện, đã sớm muốn gì được nấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, tiệc rượu trong đại sảnh, Lâm Vũ Trân đã cùng vài cái Đông Nam địa khu tới thương nhân, trò chuyện rất thoải mái. Ở Đông Nam địa khu, Lâm Thị lực ảnh hưởng cực đại, những người đó đều là nghe nói qua, biết được Lâm Thị muốn tới hải ngoại phát triển, đều biết đây là tất nhiên kết quả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Tổng thực sự là tuổi trẻ tài cao a, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, đều còn ở đi làm cho người khác, đây thật là không thể so sánh a. Đúng vậy, người tuổi trẻ bây giờ, so với chúng ta đi qua, là có quyết đoán nhiều lắm, ta 50 tuổi, mới đi ra khỏi biên giới, đến cái này hải ngoại phát triển, Lâm Thị tương lai, rất quang minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Tổng, chúng ta phải có cơ hội hợp tác, có thời gian, có thể đến ta na ngồi một chút, chúng ta hảo hảo tâm sự. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mấy người đều hết sức nhiệt tình, không nói Lâm Vũ Trân dáng dấp đẹp, chỉ là nhìn nàng, đều cảm thấy đẹp mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã nói Lâm Thị tương lai tiền cảnh, Lâm Vũ Trân tương lai địa vị, trước giờ có thể kết giao, vậy cũng là chuyện tốt. Ta vừa xong hải ngoại, rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng, còn cần mấy vị cho nhiều ta giới thiệu một ít kinh nghiệm đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Trân cười cười, khách khí đáp lại. Có phiền phức đến mấy vị địa phương, hy vọng các ngươi có thể không lận chỉ giáo. Mấy người khen vài câu, thấy phòng tiếp khách bên trong, Lệ Tuyên Hoành đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một người trong đó, lập tức lôi kéo Lâm Vũ Trân, thấp giọng nói. Lâm Tổng, nếu muốn tại hải ngoại phát triển, một vị kia, rất trọng yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nháy mắt, Lâm Vũ Trân lập tức quay đầu nhìn sang. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hòa Minh Thương Hội, chuyên môn giúp đỡ quốc nội thương gia, tại hải ngoại phát triển, có trợ giúp của bọn hắn, chúng ta tại hải ngoại, mới có thể an toàn hơn được phát triển. Người nọ rất nhanh giải thích vài câu, liền không có nói nữa, tay nâng lấy chén rượu, hướng phía Lệ Tuyên Hoành đi tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghiêm Ngạt Thiếu đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã lâu không gặp Nghiêm Ngạt Thiếu, ta mời ngươi một chén. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một đám người đều vây lại, vẻ mặt đống cười, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Lệ Tuyên Hoành chỉ là nhàn nhạt gật đầu, đối với mấy cái này hoa thương, hắn không có hứng thú gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những người này, đều là Hoa Minh Thương Hội hợp tác đối tượng, tại hải ngoại mở công ty, phát triển bọn họ thương nghiệp, nhưng đều cho Hoa Minh Thương Hội, chưa nộp gia nhập liên minh phí. Thấp nhất yêu cầu chính là bọn họ năm tịnh lợi nhuận 2 thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Này không chịu nảy ra minh phí thì không thể tại hải ngoại thành công đóng quân phát triển. Hoặc là bình thường có người đi quấy rối ảnh hưởng bọn họ làm công phát triển trật tự, hoặc là chính là bị hải ngoại đồng hành chèn ép mất đi cơ hội cạnh tranh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói chung, không có Hoa Minh Thương hội giúp đỡ, muốn ở nơi này hải ngoại phát triển, rất khó. Đêm nay khó có được đại gia có một trao đổi cơ hội, các ngươi có thể tùy ý trò chuyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lệ Tuyên Hoành cầm chén rượu, vi vi ý bảo, nhưng không có uống một hớp, một câu đơn giản nói, liền làm cho người chung quanh đều tản đi. Ánh mắt hắn đảo qua, liền chứng kiến từ đầu đến cuối, cũng chưa từng có tới cùng chính mình chào hỏi Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.